Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 418, chọn tế, góc truyện audio.com, Mạc Phi nhíu lại mày, nhìn Ngụy Phàm đi xa bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng. Ngụy Phàm tên ngốc này, một chút gia giáo đều không có tiến vào liền đá môn, khó trách Triệu Vũ Phỉ tên kia không ăn cỏ gần hang, trình độ quá kém kính, căn bản liền hạ không được khẩu A. Người này thật đúng là chướng mắt. Lâu Vũ nhìn Ngụy Phàm bóng dáng, sắc mặt bất thiện nói. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, nói. Xem ra lần này thi đấu thật sự chỉ có thể thắng, không thể thua. Hắn nếu là dám thua, Ngụy Phàm gia hỏa này nhất định sẽ làm hắn hạ không được đài. Trong nháy mắt liền đến thi đấu nhật từ, Vương Thừa Phong một thân kim sắc hoa phục khí phách hăng hái mà đứng ở giữa sân. Mạc Phi một thân màu lam nhạt quần áo, lẳng lặng đứng ở một bên. Tiểu kim giao hóa thành ong mật lớn nhỏ, tránh ở Mạc Phi cổ áo truyền âm nói. Mạc Phi à, ngươi xem nhân gia kia quần áo, kim quang sán sán, ngươi lại xem ngươi quần áo, ảm đạm không ánh sáng, nhân gia liền kia thân trang bị, liền ném ngươi vài con phố. Mạc Phi khẽ hừ một tiếng, truyền âm nói. Ngươi biết cái gì à? Gia hỏa này xuyên nhiều tục khí à? Ta xuyên nhiều tươi mát thoát tục, không phẩm vị gia hỏa. Tiểu kim giao không thể chí không nói. Được Phi Phi, ngươi rõ ràng so ra kém nhân gia, lại một hai phải phùng má giả làm người mập. Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung hỗn trướng đồ vật, nếu không phải vì ngươi đồ ăn ta đến nỗi xuyên như vậy keo kiệt sao? Ngươi chờ, về sau cho ngươi tinh tinh toàn bộ giảm phân nửa. Mạc Phi tức giận mà truyền âm nói. Tiểu kim giao nhịn không được sừng sốt, ngay sau đó lấy lòng nói. Phi Phi, ngươi đừng nóng giận, ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem, chính là xuyên một thân phá bố, cũng ném kia Vương Thừa Phong mấy cái phố. Mạc Phi ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, đầu năm nay, liền yêu thú đều là như vậy lợi thế. Tới người thật không ít a. Này nếu là thật ra chuyện gì, sợ là phiền toái. Mạc Phi nhịn không được nói thầm nói. Tiểu kim giao nhìn Mạc Phi bộ dáng, có chút khinh thường nói. Mạc Phi, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Mạc Phi trừng mắt nhìn tiểu kim giao liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chân đều mềm, còn ở ngạnh căng. Tiểu kim giao khinh thường địa đạo. Tiểu kim giao tên ngốc này, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, gia hỏa này cũng không nghĩ, nếu không phải gia hỏa này cùng tiểu hải yêu kia hỗn đản lượng cơm ăn đại, hắn dùng như vậy dốc hết sức lực kiếm tinh tinh sao? Vương Thừa Phong hướng tới Mạc Phi đã đi tới, nói. Nhiều tinh tuy rằng cùng ngươi liêu thực vui vẻ, nhưng là này thi đấu ta sẽ không làm ngươi. Mạc Phi ha hả cười cười, nói. Tự nhiên ta cũng sẽ không làm ngươi. Vương Thừa Phong nhàn nhạt mà đánh giá Mạc Phi vài lần, liền xoay người rời đi. Triệu Vũ Phỉ có chút không yên tâm mà đi đến Mạc Phi bên người, hỏi. Ngươi được chưa a? Mạc Phi cười cười, nói. Hẳn là có thể đi, ta gần nhất tiến bộ thực mau. Triệu Vũ Phỉ híp mắt nói. Phải không? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Triệu Hạo Thiên mang theo vài người đi ra, Mạc Phi cùng Vương Thừa Phong cùng nhau đi tới giữa sân. Triệu Hạo Thiên uy phong bát diện đứng ở địa vị cao thượng đối với mọi người chắp tay nói. Cảm tạ đại gia với trăm vội bên trong tiến đến tham gia nữ nhi của ta chọn tế thị thí, Vương Thừa Phong hiền chất cùng Trịnh Nhiều Tinh hiền chất đều là người trung tuấn kiệt, lại đều đối tiểu nữ tình thâm ý trọng, tuyển ai đều làm ta khó xử. La Vận đi đến Triệu Vũ Phỉ bên người, nói. Góc truyện audio.com, Vũ Phỉ tỷ, ngươi rốt cuộc coi trọng Trịnh Nhiều Tinh gia hỏa này cái gì a? Triệu Vũ Phỉ cười cười, cao thâm khó đoán nói. Cảm tình loại sự tình này, không cần lý do. La Vận nhìn Triệu Vũ Phỉ, nhăn nhăn mày, nói. Vũ Phỉ thì cái này Trịnh Nhiều Tinh, rất có thể là cái kẻ lừa đảo. Triệu Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, bất mãn nói. Kẻ lừa đảo, ngươi nghe ai nói? Ngụy Sư Huynh nói, Ngụy Sư Huynh nói hắn lai lịch không rõ, không chừng là âm quỷ tông Dương Nhiệt. Lại nói, hắn rõ ràng chỉ là huyền cấp lúc đầu dược tề sư, lại thế nào cũng phải giả mạo huyền cấp cao cấp, bụng dạ khó lường. La Vận nói, Triệu Vũ Phỉ nhàn nhạt mà cười cười, nói, Nhiều Tinh vẫn luôn đi theo hắn sư phụ ở bí ẩn địa phương tu luyện, cho nên mới thanh danh không hiện, hắn một thân chính khí, sao có thể sẽ là âm quỷ tông Dương Nhiệt đâu, sư huynh cũng quá nhiều lo lắng. La Vận nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói, hắn thật là huyền cấp cao cấp dược tề sư, hắn còn như vậy tuổi trẻ, nếu cấp bậc thực sự có như vậy cao kia chính là hiếm có dược tề thiên tài, như thế nào nổi danh thanh không hiện đâu. Triệu Vũ Phỉ nhàn nhạt nói. Nhiều Tinh tương đối điệu thấp cũng không nóng vội với danh lợi, ta đúng là nhìn chúng hắn điểm này. La Vận không thể chí không nói. Như vậy sao, Vũ Phỉ, ngươi thật sự rõ ràng gia hỏa này chi tiết sao? Triệu Vũ Phỉ ha hả cười cười, nói. Yên tâm đi, điểm này nắm chắc ta còn là có. Triệu Vũ Phỉ cúi đầu, trong lòng không khỏi có chút do dự, nàng là tùy tay chọn Trịnh Nhiều Tinh tiến đến bồi nàng diễn trận này diễn, Trịnh Nhiều Tinh ra hỏa này chi tiết nàng thật đúng là không rõ lắm, có lẽ thật sự hẳn là cha một cha xét. Triệu Vũ Phỉ bừng tỉnh nhớ tới, Mạc Phi kia gian dược tề phô là đột nhiên khai lên, dược tề nội bán ra không ít huyền cấp dược tề, nghe nói, trong đó không thiếu chân phẩm, nhưng là, dù sao cũng cứ như vậy. Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất Chánh ở trong một góc ra Triệu Hạo Thiên, giữa sân còn có hai cái địa cấp khách khứa. Hai cái địa cấp A, Mạc Nhất mày nhịn không được nhăn lại, không cần suy nghĩ nhiều quá, Trịnh Huyên an ủi nói, Mạc Nhất gật gật đầu, nói. Ta biết, thi đấu bắt đầu, Vương Thừa Phong cùng Mạc Phi dược tề trên đài, các thả 5 phân tinh thảo cùng một cái dược đỉnh. Mạc Phi cùng Vương Thừa Phong đồng thời bắt đầu luyện chế dược tề, Mạc Phi một bên phối trí dược tề, một bên dùng linh hồn lực quan sát đến Vương Thừa Phong bên kia tiến độ trước sau cùng Vương Thừa Phong vẫn duy trì cùng nhau tịnh tiến tư thế. Triệu Thành Chủ, cái này Trịnh Nhiều Tinh là cái người nào a? Thoạt nhìn trình độ không tồi, trước kia, lại là không nghe nói qua. Uông Hạc nhàn nhạt địa đạo. Uông trưởng lão, cái này Trịnh Nhiều Tinh chi tiết ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói, hắn vẫn luôn đi theo hắn sư phụ tị thế tu luyện. Triệu Hạo Thiên nhàn nhạt mà cười nói, Uông Hạc híp mắt có chút hồ nghi nói, phải không, ẩn tu dược tề sư kia thật đúng là hiếm thấy a. Triệu Hạo Thiên đôi mắt mị lên, cao cấp dược tề sư giống nhau đều là thuộc về thế lực lớn, không vì mặt khác muốn trở thành dược tề sư, liền phải có đại lượng tài nguyên cung ứng, mỗi một cái cao cấp dược tề sư sau lưng, đều có vô số bị lãng phí linh thảo tài nguyên, giống nhau tán tu, căn bản không đủ sức như vậy tiêu hao, cái này Trịnh Nhiều Tinh thân phận, đáng giá thương a. Phạm Úc hợp lại xuống tay, lão thần khắp nơi nhìn trong sân hai người, bên miệng treo nhàn nhạt tươi cười, làm. Góc truyện audio.com Người nhìn không ra tới, gia hỏa này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ngụy sư huynh, cái kia Trịnh Nhiều Tinh, rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Hắn thật là cái huyền cấp cao cấp dược tề sư, một thiếu niên hỏi, Ngụy Phàm khẽ hừ một tiếng, nói. Hắn bất quá là cái kẻ lừa đảo thôi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, gạt người lừa đến sư muội trên đầu tới, không biết sống chết. Triệu sư tỷ, đối hắn giống như thập phần để bụng a. Một cái thiếu nữ nói, Ngụy Phàm không để bụng mà hừ một tiếng, nói. Sư muội sớm muộn gì sẽ nhận rõ hắn gương mặt thật. Mạc Phi cùng Vương Thừa Phong động tác thập phần tương tự, tiết tấu vận luật đều không sai biệt lắm. Trịnh Nhiều Tinh hắn thật là cái kẻ lừa đảo. Ta xem hắn động tác nhưng thật ra giống mô giống dạng cùng Vương Thiếu Gia đều không sai biệt lắm, hẳn là cũng là có chút tài năng đi. Một cái khác thiếu niên nói, hiện tại mới là tinh luyện nước thuốc giống nhau dược tề sư đều có thể làm được, không có gì ghê gớm. Ngụy Phàm không để bụng địa đạo. Vương Thừa Phong thật cẩn thận tinh luyện nước thuốc, tuy rằng hắn đã cũng đủ cẩn thận, nhưng là vẫn là ra một chút vấn đề, nước thuốc lập tức biến tính, biến thành màu đen. Vương Thừa Phong có chút tiếc nuối mà thở dài, hướng tới Mạc Phi phương hướng nhìn qua đi, chú ý tới Vương Thừa Phong bên kia thất bại, Mạc Phi cũng cố ý một cái sơ sẩy, hủy hoại dược tề. Vương Thừa Phong nhìn đến Mạc Phi cũng thất bại, tức khắc tâm lý cân bằng. Ngụy Phàm nhìn Mạc Phi, khóe miệng câu lên, quả nhiên là cái kẻ lừa đảo thất bại. Một cái thiếu nữ nhược nhược nói, sư huynh, Vương Thừa Phong cũng thất thủ, thiếu nữ nhịn không được thầm nghĩ, Vương Thừa Phong thất thủ, còn thất thủ ở Mạc Phi phía trước. Ngụy Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, Vương Thiếu thất thủ là ngoài ý muốn, Trịnh Nhiều Tinh đó là thực lực không đủ. Thiếu nữ cúi đầu, không nói gì, tuy rằng nàng đối dược tề không phải thực tinh thông, nhưng là xem Mạc Phi lưu sướng động tác, nàng chỉ cảm thấy Mạc Phi là cái không đơn giản nhân vật. Hai người vòng thứ nhất thất bại cũng không có khiến cho bao lớn chấn động, địa cấp dược tề sư, luyện chế huyền cấp cao cấp dược tề thất bại suất cũng cực cao, huống chi là hai cái huyền cấp dược tề sư, nếu là lập tức liền luyện thành ngược lại là có chút quỷ dị. Vương Thừa Phong, nguyên bản là Ngụy Phàm cùng Mạc Phi phân biệt thu thập một chút, bắt đầu rồi đợt thứ hai luyện chế. Đợt thứ hai, Vương Thừa Phong, nguyên bản là Ngụy Phàm thuận lợi hoàn thành nước thuốc lấy ra, nhưng là ở tinh luyện nước thuốc thời điểm, xảy ra vấn đề. Mạc Phi lại lần nữa ở Vương Thừa Phong, nguyên bản là Ngụy Phàm thất bại lúc sau một hồi, đi theo thất bại. Vương Thừa Phong, nguyên bản là Ngụy Phàm cùng Mạc Phi liên tiếp thất bại tam luân, vòng thứ tư luyện chế dược tề thời điểm, Vương Thừa Phong, nguyên bản là Ngụy Phàm hiển nhiên có chút khẩn trương. Mạc Phi thần sắc thong dong, nhưng thật ra nhất phái đạm nhiên. Triệu trưởng lão, ngươi ra đề giống như có chút khó a. Xem cái này tư thế, có lẽ, này hai tên gia hỏa, một cái đều không thông qua trắc nghiệm, vậy ngươi nữ nhi đã có thể phiền toái a. Uông Hạc vuốt râu, có chút hài hước địa đạo. Phạm Úc ha hà cười cười, nói. Hẳn là không đến mức này không phải còn có cơ hội sao? Đều đã tam luân đi qua. Uông Hạc không thể chí không địa đạo. Phạm Úc cười cười, nói, tạm thời hãy, gocchuyenaudio.com, chờ xem, có lẽ tiền Tam Luân bọn họ chưa chắc đem hết toàn lực. Uông Hạc có chút cổ quái mà nhìn Phạm Úc liếc mắt một cái, nói, trường hợp này, ai dám bất tận toàn lực? Phạm Úc cười ha hà nói, ta chính là thuận miệng vừa nói. Uông Hạc nhìn trong sân hai người, nói, cái kia kêu Trịnh Nhiều Tinh, nhưng thật ra thực chấn định a. Đều thất bại Tam Luân, còn như vậy chấn định tâm thái không tồi. Cách chương.